Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Tập 2, Người khách lạ. Phần 1, Bẫy sập. Chương 1. Tôi tên là Raquel. Tôi sẽ chẳng nói ra họ của mình đâu. Sẽ không một ai trong bọn tôi tiết lộ họ của mình. Nếu tôi có xài một cái họ nào đó, thì đó là họ giả đấy. Rất tiếc, nhưng đành phải vậy thôi. Chúng tôi cũng sẽ không cho các bạn biết tên thị trấn chúng tôi ở, trường của chúng tôi học, và ngay cả tiểu bang của chúng tôi đang sống. Nếu tôi nói ra họ của mình, bọn dẹt sẽ có cơ hội lần ra tôi và các bạn tôi. Và như thế là xong mọi chuyện. Chúng sẽ giết chúng tôi, hay còn tệ hơn như thế? Vâng, thật sự có những điều còn tệ hơn cả cái chết. Tôi đã thấy tận mắt. Tôi đã nghe tiếng kêu thét tuyệt vọng của những kẻ khốn khổ bị phán quyết phải trở thành nô lệ của bọn dẹt. Tôi đã nhìn thấy những con sên độc địa màu xám vặn vẹo rút vào lỗ tai và nắm lấy quyền kiểm soát bản thể của một con người tự do như thế nào. Chúng tôi có 5 đứa, chỉ 5 đứa thôi. Jack, Cassie, Marco, Tobia và tôi. Marco đã nghĩ ra một biệt danh để chỉ cái tình trạng hiện thời của bọn tôi. Cậu ấy gọi cả bọn là những Animorph, người hóa thú. Tôi nghĩ rằng đó là một cái tên hợp nhất với tình trạng của bọn tôi bây giờ. Các bạn biết không, tôi hầu như cảm thấy mình vẫn là một con nhóc bình thường. Nhưng những con nhóc bình thường đâu có biến thành voi hay đại bàng. Và những con nhóc bình thường đâu có bỏ thời gian rảnh rỗi của chúng để lo cứu thế giới này khỏi cơn ác mộng có tên là Jack. Ngày hôm đó, mặt trời rực rỡ, sưởi ấm trái đất bên dưới chúng tôi. Không khí ấm dâng lên trong một cái bong bóng vô hình. Đó là luồng khí nóng quý giá. Khí nóng nâng cánh bọn tôi, cả bọn lượn vòng lên trên cao, lên mãi, lên cao mãi, cho đến khi hầu như chạm tới tầng không gian vũ trụ. Đâu đó trên cao, trong tầng không gian lạnh, tít trên quỹ đạo, là con tàu mẹ của bọn Jack. Không chừng, nó ở ngay phía trên đầu chúng tôi thôi. Bọn Jack là giống ký sinh. Ở trạng thái tự nhiên, chúng chỉ là những con sên to sống trong một cái ao dơ giấy gọi là vũng dẹt. Nhưng chúng có khả năng kiểm soát những cơ thể khác. Chúng đã biến nhiều nòi giống trong khắp thiên hà thành nô lệ. Người Texan, người Hokbajir và những nòi giống khác nữa. Và bây giờ, chúng đã tới trái đất, tìm thêm cơ thể để kiểm soát. Có ai thử ngăn chặn chúng chưa? Có đấy, trên không gian tít tắp có nòi giống Endalith. Nhưng người Endalith ở xa lắm, họ phải mất bộn thời gian mới đến được trái đất để cứu loài người. Trên trái đất thì chẳng ai biết gì về bọn dẹt. Chẳng có ai ngoài 5 đứa nhóc chúng tôi đang trồng lốt chim, vui đùa và cưỡi trên các luồng khí nóng. Tôi đưa mắt nhìn các bạn mình, đứa thì bay dưới tôi chút xíu. Đứa thì bay lên cao hơn tôi một tẹo. Anh Jack vỗ cánh gấp hơn cả bọn. Anh ấy đã chọn biến thành chim ưng, peregrine. Mà chim ưng vút lên cao đâu có lẹ bằng diều hâu hay đại bàng. Tobia là bay ngon lành nhất. Một phần vì diều hâu đuôi đỏ là những tay nhào lộn trời sinh. Phần nữa vì Tobia đã có nhiều giờ bay hơn tất cả bọn tôi. Quá nhiều nữa là đằng khác. Tobia, bồ nói vậy mà đúng, đây là chỗ lạnh nhất thế giới. Tôi nói. Thử nhào xuống không, kinh dị lắm đó nha. Tobia rủ. Tôi không chắc là mình khoái nhào xuống một cái, nhưng biết nói gì đây, tôi không quen từ chối một lời thách thức. Thế là tôi đáp. Thử liền, chứ sợ gì. Vậy thì theo mình nè. Tobia cụp cánh lại và rơi veo véo xuống mặt đất in hệt như một viên đạn. Tôi gập cánh và chúi theo cậu ta. Mặt đất lao vùn vụt về phía tôi. Tôi đang rơi đây, rơi mà không có gì cản nổi mình rớt cái đột xuống đất. Thật giống như một cơn ác mộng. Chúng tôi rời với tốc độ 100 cây số giờ, lẹ như một chiếc xe hơi chạy hết ga. 100 cây số giờ lao thẳng xuống mặt đất. Dễ sợ thật, nhưng sảng khoái ghê hồn. Quên lướt sóng đi, quên pate đi, quên cả trượt tuyết đi. Bạn sẽ chẳng biết thế nào là rùng rợn đâu nếu chưa được cưỡi luồng khí nóng trên cao hàng km trên không rồi nhào xuống thẳng hết tốc độ. Không khí vút qua y như khi bạn mở kính xe hơi trong lúc phóng xe cực nhanh, hoặc như khi bạn đang ở giữa một trận cuồng phong vậy. Mép trước hai cánh của tôi rung bần bật. Tôi cảm thấy cái đuôi của mình thực hiện việc hiệu chỉnh từng tí một, xoay từng cái lông sang hướng này hay hướng khác để giữ cho tôi bay thẳng. Chỉ một chuyển động sai là tôi có thể lộn cổ và xong đời. Với tốc độ này, nếu tôi bất ngờ bị lộn cổ, e rằng gãy cánh như chơi. Ở độ cao như thế này mà gãy cánh thì chẳng khác nào là bị tuyên án tử. Tobia nè, mình vừa mới nhận ra một điều. Gì vậy? Chuyện này chẳng giống như khi mình làm voi chút nào. Nếu trong lúc làm voi mà gặp trục trặc thì mình có thể biến trở lại thành người. Nhưng bây giờ mình đang ở tuốt trên cao, mà nếu hoàn hình thì... Tôi không nói hết câu, nhưng bỗng nhiên tôi như nhìn thấy mình, cái thật sự là mình, con nhỏ Raken, đang rớt như một hòn đá xuống mặt đất rắn đanh phía dưới. Tôi đoán Tobia có thể cảm nhận được nỗi sợ đang dợn lên trong tôi. Hãy để con đại bàng lo chuyện bay, Tobia khuyên. Cứ thoải mái đi và để cho trí khôn của đại bàng làm việc. Nó biết nó phải làm gì mà. Đứa nào trong tụi mình làm được như thế thì đã mừng. Tôi đáp một cách căng thẳng. Lúc bạn mang lốt thú thì lạ lắm kia. Bạn có bộ óc của loài vật ấy, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Và đôi khi bạn phải học cách để mặc cho con vật ấy lãnh quyền điều khiển. Tôi thả lỏng. Ngay lập tức, các cơn rung giảm bớt. Tôi cảm thấy ổn định hơn. Còn đại bàng đã lãnh lấy quyền điều khiển. Và Tobia có lý. Đại bàng biết phải bay như thế nào. Thế rồi, tôi ngạc nhiên khi thấy cái gì đó bay sạp qua mình, lẹ hơn cả tôi và Tobia. Đó là anh Jack. Cặp cánh hơi nhỏ của chim ưng Peregrine khiến anh ấy hơi khó bồng bềnh trên những luồng khí nóng, nhưng lại giúp anh ấy bổ nhào nhanh đến khó tin. Cứ y như thể Tobia và tôi đang đứng im ở một chỗ vậy. Yeah! Anh Jack hét lên trong đầu chúng tôi. Nếu có miệng, chắc tôi đã nhoẻn ra cười. Anh Jack cũng giống như tôi. Anh ấy khoái những trò phiêu lưu, mạo hiểm và hơi điên điên. Có lẽ vì là anh em họ nên hai chúng tôi tựa tựa nhau. Cả hai chúng tôi cùng có chút máu tranh đua. Tôi nghĩ vậy. Tôi thấy khó chịu khi anh ấy lao xuống lẹ hơn mình. Hẳn là anh ấy cũng chẳng thích gì khi tôi vọt lên cao cừ hơn. Chuyện này nghe thật dở hơi nhỉ? Chiêu! Cái gì đó bay xẹt qua đầu tôi. Bồ nghe thấy gì không? Tobia hỏi. Còn phải hỏi. Tôi nói. Cái gì vậy ta? Mình biết đâu đấy. Theo bản năng, tôi gượng khỏi đà lao xuống, căng từng cơ bắp của đôi cánh đang cố xòe ra và cảm nhận được sự va đập của luồng gió đang cưỡng lại, y như lúc mở dù vậy. Cả bọn làm theo tôi. Chúng tôi vẫn còn ở độ cao cả ngàn mét, nhưng đã gần mặt đất nhiều hơn trước. Chiêu! Tôi cảm thấy có cái gì đó sượt qua túm lông đuôi của tôi. Nè, dưới kia đang có người nhắm bắn tụi mình. Tôi la lên. Mình thấy chúng rồi. Cassie đáp, nhỏ và Marco đã bắt kịp bọn tôi. Cả hai đều biến thành ó biển, khó mà phân biệt được hai đứa nó, bởi vì bạn thực sự không thể biết câu nói thầm ở trong óc mình từ đâu truyền tới. có hai gã ở trong rừng kia, chúng có một khẩu súng. Thật không thể tin nổi. Tôi thật sự phát khùng. Tớ là đại bàng đầu trọc, một giống có nguy cơ tuyệt chủng. Bọn khốn kiếp đó mắc chứng gì vậy hả? Hắn lại chuẩn bị bắn nữa đó. Marco thông báo. Tớ thấy hắn đang nhắm kìa. Hễ súng nhắn lửa là phải ngoặt liền đó nha. Tôi la lên. Một con đại bàng hoặc diều hâu hay chim ưng thông thường chắc không tính được như thế. Nhưng chúng tôi còn có trí khôn của loài người nữa mà. Đôi khi để cho con vật nắm quyền kiểm soát, nhưng cũng có lúc phải để trí khôn cao cấp của con người vào cuộc chứ. Kìa, chúng nổ súng kìa. Anh Jack la lên. Ngay lập tức, tôi ngoặt sang phải. Viên đạn xé gió sát bên cạnh, nhưng tôi không hề hấn gì. Bồ biết sao không? Mình nghĩ là mình không ưa nổi mấy thằng đó. Tobia nói. Tobia có những lý do đặc biệt để không ưa bất cứ kẻ nào bắn vào một con chim. Tớ cũng vậy. Tôi tán thành. Tớ có một ý này. Tôi giải thích ý mình và thế là năm đứa chúng tôi bay ra ngoài tầm bắn của bọn có súng. Khi thấy đã đủ xa, bọn chúng tôi lao xuống rõ sâu, xuống, xuống, lẹ hơn nữa, về phía rừng cây. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ sợ phát khiếp khi lao từ trên cây xuống. Giờ thì tôi đang lao xuống từ một tầm thấp hơn và nhắm thẳng hướng rừng cây. Hóa ra đây lại là một tầm hãi hùng hoàn toàn mới. Với đôi mắt đại bàng, tôi có thể thấy được cả lớp vỏ cây, cả những con kiến bò trên vỏ cây nữa. Y như thể những cái cây ở ngay trước mũi chúng tôi. Tôi hy vọng con đại bàng biết được lúc nào thì phải ngưng lao xuống, bởi nếu tôi đâm sầm vào một trong những cái cây kia với tốc độ 100 km/h thì tôi sẽ nát như món thịt hộp spam. Thế rồi, đúng vào tích tắc quyết định, giống như một phi đội phản lực cơ chiến đấu lão luyện, chúng tôi xòe cánh và đâm vào rừng cây. Không thể tin nổi. A! Tôi nghe mắt cô hét lên. Tớ không biết là thú vị hay là điên rồ đây. Y như một cơn ác mộng trong video game, vẫn giữ tốc độ nhanh gần như khi lao xuống. Giờ đây chúng tôi bay vù vù xuyên qua khu rừng cây, lẹ đến mức những thân cây chỉ còn là một đám mờ mờ màu nâu khắp xung quanh cả bọn. Cây lặng trái, cây lặng phải, cây. Hàng chục cái lông thực hiện những hiệu chỉnh cực kỳ tinh tế. Các cơ cánh của tôi khép dần góc tấn công từng mm một. Cây, cây, cây, cây, cây. Yeah! Tôi hét lên, nửa vì khiếp hãi, nửa do sự kích động hoàn toàn không kiểm soát nổi. Vào, ra, bọc quanh, xuyên giữa, vù, vù. Thình lình, bọn chúng kia. Ngay phía trước mặt, trên một khoảng đất trống, hai tên nhóc tì khốn kiếp đang ngự trên thùng một chiếc xe tải nhỏ. Một tên có mái tóc đuôi ngựa vàng hoe, tên kia đội cái nón bóng chày, cách chúng cả 100 mét, như thể chúng đang ở tận đầu kia của một sân banh. Vậy mà đôi mắt đại bàng của tôi tinh đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông mi của chúng. Tên tóc đuôi ngựa cầm khẩu súng, tên kia đang uống một lon bia. Chúng vẫn còn đang rà soát khắp bầu trời tìm kiếm chúng tôi. Muốn gì hả mấy thằng khờ? Tôi nghĩ trong lúc bọn tôi lao tới chúng. Chúng tao không còn ở trên ấy nữa đâu. Chúng tao đang ở ngay đây nè. Ngay, mặt, bọn mi.